Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308. Ta cũng cải biến chú ý, xem ra cần phải lập tức trở về Tùng Đỉnh Thành, ngắn ngủi chần chờ về sau, Mạc Thanh Vân liền không do dự nữa, lập tức cực tốc hướng Tùng Đỉnh Thành trở về. Mặc dù man thú cũng là đan phủ cảnh tu vi, nhưng hắn bây giờ tu vi còn không có khôi phục lại đan phủ cảnh trung giai. Nếu là gặp được đan phủ cảnh trung giai, chính là đan phủ cảnh cao giai cường giả giao thủ, cũng là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Bởi vậy, tại Mạc Thanh Vân trong lòng vẫn là vô cùng lo lắng Mạc Phi Vũ an toàn của bọn hắn. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn, trực tiếp thi triển truyền tống chi môn đi đường. Mặc dù thi triển truyền tống chi môn sẽ tăng nhanh đi đường tốc độ, nhưng nguyên lực tiêu hao cũng tương tự gia tăng không ít. Rơi vào đường cùng, trên đường đi, Mạc Thanh Vân đành phải vừa đi vừa nghỉ, một bên tu luyện khôi phục, một bên thi triển truyền tống chi môn đi đường. 5 ngày sau, Mạc Thanh Vân rốt cục về tới Tùng Đỉnh Thành, trực tiếp chạy về trong phủ thành chủ. Trở lại phủ thành chủ, Mạc Thanh Vân nhìn thấy tất cả mọi người bình an, hắn chính là biểu lộ buông lỏng. Còn tốt những này đi vào Tùng Đỉnh Thành đan phủ cảnh cường giả, cũng không có cái gì tìm đến phiền phức, làm ra cái gì đoạt thành cử động. Thiếu chủ, ngươi trở về. Thanh Vân, ngươi trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, Mạc Phi Vũ bọn người là mặt lộ vẻ vui mừng, đối với hắn chào hỏi một tiếng. Ân, nghe được mọi người chào hỏi ngữ điệu, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại thoáng cái, đối Mạc Phi Vũ nói: "Cha, đã các ngươi tu luyện kết thúc, chúng ta liền lên đường đi." "Lên đường chúng ta muốn rời khỏi Tùng Đỉnh Thành sao?" Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Phi Vũ mặt lộ vẻ không hiểu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. "Dấu bé, ân." Nhìn thấy Mạc Phi Vũ như vậy thần thái, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cười nhạt nói: "Có chút sổ sách, cũng nên cùng Đao Vương quốc Hồng gia người tính toán." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Phi Vũ chính là biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia lo lắng, nói: "Thanh Vân, bây giờ nguyên đan cảnh chiến trường cùng đan phủ cảnh chiến trường đã liên thông. Nếu như ta đoán không sai, bây giờ Hồng gia người chỉ sợ đã hội hợp. Theo ta được biết, Hồng gia tại đan phủ cảnh trong chiến trường, tựa hồ có đan phủ cao giai cường giả tồn tại. Đây không phải chúng ta có thể đối kháng." Mạc Phi Vũ mặt lộ vẻ lo lắng nói: "Sở dĩ, ta cho rằng chúng ta không thể tùy tiện tiến đến." "Không cần lo lắng, đang tìm Hồng gia tính sổ sách trước đó, chúng ta đi trước gặp một người." Nhìn thấy Mạc Phi Vũ mặt lộ vẻ lo lắng, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối với hắn trấn an một câu. Tại đan phủ cảnh chiến trường liên thông về sau, Mạc Thanh Vân liền cảm ứng được xích luyện cùng hắn cự ly tại cực tốc rút ngắn. Theo như cái này thì xích luyện hẳn là cảm ứng được vị trí của hắn, tại hướng hắn nơi này cực tốc chạy đến. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Phi Vũ bọn người lại nói chuyện với nhau một phen, liền lên đường rời đi Tùng Đỉnh Thành. Rời đi Tùng Đỉnh Thành trước, Mạc Thanh Vân tìm được Lý Mậu cùng Nhan Uyên, giao cho bọn hắn một chút đan dược, để bọn hắn cũng rời đi Tùng Đỉnh Thành. Hai người bọn họ đang quản lý Tùng Đỉnh Thành lúc, xúc phạm không ít người lợi ích, nhất định sẽ bị không ít người ghi hận. Giống như man thú theo Mạc Thanh Vân rời đi, bọn hắn đã mất đi man thú duy trì, những cái kia lợi ích bị bọn hắn tổn hại người, nhất định sẽ tìm bọn họ để gây sự. Sở dĩ bọn hắn rời đi Tùng Đỉnh Thành, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Tại Mạc Thanh Vân giao cho Lý Mậu hai người đan dược lúc, bọn hắn cũng đem gần nhất phòng đấu giá đoạt được vài tỷ nguyên linh thạch toàn bộ giao cho Mạc Thanh Vân. dấu bé Lý Mậu hai người gọi Mạc Thanh Vân Nguyên Linh Thạch. Mạc Thanh Vân không có đi cự tuyệt, bây giờ hắn có mấy chục vạn nhãn ma muốn dưỡng, nhiều một ít Nguyên Linh Thạch ở trên người, về là một chuyện tốt. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Lý Mậu, Nhan Uyên phân biệt, mang theo Mạc Phi Vũ bọn người đi cùng Xích Luyện tụ hợp. 10 ngày sau, Mạc Thanh Vân đi tới Hồng Gia chỗ thành trì, Hồng Vũ Thành. Tiến vào Hồng Vũ Thành về sau, Mạc Thanh Vân không có lập tức tiến về Hồng Gia, mà là tìm một cái khách sạn ở lại, chờ đợi Xích Luyện đến. Đi vào cái này gọi Cốc Hương Cư khách sạn, Mạc Thanh Vân tìm một cái an tĩnh vị trí ngồi lên, điểm một chút thịt rượu, chỉ chốc lát, thịt rượu liền đưa ra, có món mặn có món chay, có thịt kho tàu, có rau xanh xào, có muộn hầm. Nhìn thấy thịt rượu đi lên, Mạc Thanh Vân bọn người liền không chần chờ nữa, động thủ nhâm nhi thưởng thức, còn như man thú, thì là ở một bên ôm cái dê nướng nguyên con gặm. Bộ dáng vẫn rất hài lòng. Kít lúc này, tại Mạc Thanh Vân mấy người hưởng thụ mỹ vị lúc, một đạo đụng ngã cái bàn thanh âm, truyền vào Mạc Thanh Vân đám người trong tai. Chỉ gặp một cái cẩm y thanh niên tựa hồ bị thứ gì đẩy ta thoáng cái, thân thể đâm vào trên một cái bàn, nghiệt xúc, muốn chết. Cái này cẩm y thanh niên chính là sắc mặt trầm xuống, căm tức nhìn trước người man thú, đối người đứng phía sau phân phó nói: mấy người các ngươi, cho ta đem con súc sinh này làm thịt. Vâng, Lư Tường thiếu gia. Nghe được cẩm y thanh niên lời nói, phía sau hắn mấy cái tùy tùng lập tức lên tiếng hướng phía man thú đi đến, dấu bé đón lấy. Những này tùy tùng liền rút ra bội đao, đưa tay hướng man thú chém tới. Chậm đã, nhìn thấy mọi người cử động, Mạc Thanh Vân lập tức mở miệng, ngăn lại mọi người cử động, nói: vị công tử này, tọa kỵ của ta vừa rồi đẩy ta ngươi thoáng cái, ta thay hắn xin lỗi ngươi, có thể hay không thêm vào hắn một lần, ngươi thay hắn hướng ta xin lỗi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, cái này Lư Tường chính là mặt lộ vẻ trầm xuống, khinh thường nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, nói: người mẹ nó tính là thứ gì? Lời xin lỗi của ngươi rất đáng tiền sao? Lão tử tại sao muốn tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi? Đối với cẩm y thanh niên lời nói, Mạc Thanh Vân không có để ở trong lòng, vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh đáp lại: đã dạng này, ngươi cần gì dạng đền bù? Chỉ cần yêu cầu hợp lý, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ta cần gì dạng đền bù? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Lư Tường biểu lộ biến đổi, ngoạn vị nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, cười lạnh nói: tiểu tử, ta muốn đền bù ngươi chỉ sợ cấp không nổi. Nếu nói như vậy, ngươi tự bồi thường bản thiếu gia 10 triệu nguyên linh thạch tốt. Giờ phút này, không đợi Lư Tường lời nói nói xong, Mạc Thanh Vân liền lấy ra một cái túi càn khôn, từ đó đổ ra 10 triệu nguyên linh thạch, rầm rầm rơi trên mặt đất, phát ra rầm rầm tiếng vang. Đem 10 triệu nguyên linh thạch đổ ra, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý đối phương, đạm mạc nói: nơi này là 10 triệu nguyên linh thạch, xem như bồi thường 10 triệu nguyên linh thạch. Nhìn xem trên mặt đất trồng chất thành sơn nguyên linh thạch, trong tửu điếm tất cả mọi người lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến 10 triệu nguyên linh thạch Mạc Thanh Vân cứ như vậy tiện tay vứt ra. Tiểu tử kia là ai a? Thật thật có tiền a? 10 triệu nguyên linh thạch tiện tay tự cho. Theo ta thấy, tiểu tử kia sợ là nghĩ của đi thay người. Dù sao cái này Lư Tường thân phận không đơn giản. Không sai, Lư Tường nghe nói là thành chủ Hồng Khai Nở Hoa cháu trai. Tại cái này Hồng Vũ trong thành đắc tội hắn, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nói như vậy, tiểu tử kia ngược lại là biết rõ được. Trong lúc nhất thời, một bên những người khác đều là thì thầm với nhau, bàn luận xôn xao. Ở bên cạnh người nghị luận ầm ĩ lúc, Lư Tường mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân tài lực. Giờ phút này, tại Lư Tường kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc. Mạc Thanh Vân bên cạnh Vương Tử Thục, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhìn thấy Vương Tử Thục dung nhan tuyệt thế về sau, Lư Tường trong lòng lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Trên mặt toát ra cười tà chi sắc. Chợt, Lư Tường sắc mặt lạnh mấy phần, nhìn xem Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ta đổi chủ ý, 10 triệu nguyên linh thạch quá ít, ta muốn ngươi bồi thường 100 triệu nguyên linh thạch, bằng không mà nói, ngươi để mỹ nhân này bồi ta một đêm cũng được. Dầm dầm, tại Lư Tường nói chuyện thời khắc, Mạc Thanh Vân lại lấy ra túi càn khôn, hướng trên mặt đất đổ ra 9.000 vạn nguyên linh thạch. Nói, nơi này là 100 triệu nguyên linh thạch, cầm bọn chúng, cút. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, trong giọng nói của hắn mang theo một tia lãnh ý, nhìn về phía Lư Tường trong ánh mắt mang theo sát ý. Nếu không phải là không muốn đánh cỏ động rắn, dẫn đến kia Hồng Gia giật mình, gây nên không tất yếu đại phiền toái, Mạc Thanh Vân giờ phút này liền định trực tiếp giết Lư Tường. Thật cho 100 triệu nguyên linh thạch. Nhìn trước mắt 100 triệu nguyên linh thạch, Lư Tường lập tức lăng thần, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn đã lớn như vậy, đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy nguyên linh thạch. Tại thời khắc này, Lư Tường lập tức mặt lộ vẻ tham lam biểu lộ, cười lạnh nhìn xem Mạc Thanh Vân nói, tiểu tử, ta lại đổi chủ ý, ngươi bồi thường ta 1 tỷ nguyên linh thạch, tăng thêm để mỹ nhân này theo giúp ta một đêm, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Thiếu chủ, lão nô nhanh đến Hồng Vũ Thành. Giờ phút này, tại Lư Tường nói chuyện thời khắc, xích luyện truyền âm ra Mạc Thanh Vân trong đầu. Đạt được xích luyện truyền âm, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, đưa tay đem trên mặt đất nguyên linh thạch thu vào. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lư Tường biểu lộ sững sờ, liền mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, đối Mạc Thanh Vân chất vấn lên. Không có ý gì, mà thôi. Nghe được Lư Tường lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh nhếch miệng, cười nhạt đáp lại một câu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Lư Tường sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, đã ngươi muốn chết, thì nên trách không phải bản thiếu gia. Mấy người các ngươi, lập tức cho ta làm thịt tiểu tử kia. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lư Tường lập tức sắc mặt trầm xuống, đối người đứng phía sau mệnh lệnh, còn có, ngoại trừ mỹ nhân kia, mặt khác một người cùng tên xúc sinh kia đều làm thịt. Thấy một lần Lư Tường cử động, xung quanh khách nhân lập tức biểu lộ biến đổi, thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng, Lư Tường lần này thật nổi giận, tiểu tử kia mấy người xong đời, cái này cũng không thể trách tiểu tử kia. Là kia Lư Tường khinh người quá đáng, 1 tỷ nguyên linh thạch ai có thể cầm ra được, chủ yếu vẫn là cái này Lư Tường, đối tiểu tử kia bên cạnh nữ nhân động ý đồ xấu. Thật sự là hồng nhan họa thủy a. Đúng vậy a, nếu như không có bản sự, tìm quá đẹp nữ nhân, cũng là một kiện chuyện nguy hiểm a. Giờ khắc này, trong tửu điếm mọi người lại là thở dài. Thay Mạc Thanh Vân mấy người cảm thấy tiếc hận. Giờ phút này, tại khách sạn mọi người cảm thán thời khắc, Lư Tường mấy cái tùy tùng đã hướng Mạc Thanh Vân mấy người đánh tới. Những này người hầu thực lực không yếu, trên cơ bản đều tại nguyên đan cảnh trung giai tu vi trở lên. Chỉ là, tại cái này tùy tùng xuất thủ thời khắc, một bàn tay cực kỳ lớn, cường thế tại trên người của bọn hắn. Phanh phanh phanh đón lấy, những này căn bản liền bị đánh bay ra ngoài, từng cái miệng phun tiên huyết, ngã xuống đất không dậy nổi, xuất thủ đánh bay những này người hầu, dĩ nhiên chính là một bên man thú, một chiêu, hơn 10 vị nguyên đan cảnh trung giai cường giả, toàn bộ bị đánh đến nửa chết nửa sống. Thấy cảnh này về sau, trong tửu điếm mọi người trong nháy mắt trợn tròn mắt, sững sờ tại nguyên chỗ không biết nên nói cái gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.